Chương 626, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Tựa như là, cút không nghe ra đến hắn đây là ép buộc A Tịch lão khỏe miệng có quắp hạ. Tức giận trợn mắt chừng một cái. Nếu là hồn phiên lệnh thật có thể chăn nuôi nàng, nàng vẫn là cá nhân sao nàng dựa vào không đáng tin cậy còn bất quá. Thiếu nha đầu này xác thực đủ quái dị. Nha, chỉ cần nàng không có chuyện gì liền thành, còn lại đều không quan trọng. Tâm lớn Tịch lão. Nhàn nhã ngồi tại giàn trồng hoa hạ, một bên uống trà, một bên hướng trong miệng ném củ lạc. Cảm khái nói, đậu phộng này mét chỗ nào mua xào còn ăn rất ngon tiểu tỷ tỷ làm. Thiếu niên theo thu nạp phụ trong, lấy ra mấy túi lớn, chân không trang củ lạc, đưa cho Tịch lão. Ai nhiều như vậy Tịch lão hơi kinh ngạc tiếp nhận. Ừm. Nàng gật đầu. Hương vị không giống nhau, thích ăn cái nào khẩu vị, làm tiểu tỷ tỷ lại cho ngươi làm. Tịch lão cầm kia mấy túi lớn củ lạc, cảm thấy có chút phức tạp. Làm sao ngươi biết ta thích ăn củ lạc đoán? Thiếu niên bưng trước mặt chén trà, chậm rãi uống một hớp. Thản nhiên nói, lúc trước ở ngoại giới, gặp qua ngươi mấy lần, mỗi một lần ngươi trong tay đều nắm lấy một cái đậu phộng. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi hẳn là thích ăn cái này, cho nên làm tiểu tỷ tỷ xào một ít, dự sẵn, chờ thấy được ngươi, liền cho ngươi. Nàng nói không để ý lại lạnh nhạt. Thế nhưng là Tịch lão, lại lòng tràn đầy cảm động. Tiểu tử thối, ngươi chính là bất quá ai ngờ. Còn không đợi Tịch lão cảm động một giây đồng hồ. Thiếu niên liền chậm rãi tăng thêm câu. Muốn bắt tu bổ linh căn biện pháp đến đổi thình lình bị lời này cho kích thích đến. Một cái không có đề phòng dưới, bị củ lạc kẹt tại trong cổ họng Tịch lão. Hung ác vỗ ngực, khục tê tâm liệt phế. Nghe đối diện mộ gia lão tổ cùng ngọc quản gia, đều thay hắn khó chịu. Hai người yên lặng bưng trước mặt mình trà, uống từ từ. May mắn, bọn họ không có đưa tay đi lấy củ lạc ăn. Không tại, lúc này bị ra y vo, coi như không phải Tịch lão, mà là bọn họ cố thiếu thực tình không phải bình thường hung tàn cuối cùng đem củ lạc cho chụp vào bụng trong Tịch lão, bị nghẹn mặt cổ đỏ bừng. Hắn chán nản chỉ vào thiếu niên. Tiểu tử thối ăn ngươi cái củ lạc. Ngươi thế nhưng lừa ta tu bổ linh căn biện pháp nhà ngươi củ lạc là làm bằng vàng vẫn không được thật đúng là. Thiếu niên liếc nhìn hắn một cái. Chỉ kia củ lạc. Không có nhìn thấy kia củ lạc, bị sao hoàng kim lập lệ ở tình huống bình thường. Sao củ lạc là cái kia nhan sắc sao kia là bọc kim phấn mới làm thành dạng này. Ngọc quản gia, đậu phộng này mét thật đúng là làm bằng vàng mộ gia lão tổ. Tiên su ra tiểu nha đầu như vậy có tiền sao thế nhưng cầm kim phấn xào củ lạc đây là cái gì gặp quỷ thao tác Tịch lão, con mẹ nó chứ thế nhưng không phản bác được phất hề, là thế này phải không cái kia kim sắc, không phải trứng mạn hoàng, tan trứng dịch về sau, khỏa đến củ lạc thượng nhan sắc sao bốn người vẻ mặt khác nhau, nhìn chằm chằm kim quang kia lập lệ củ lạc xem. Phất hề yên lặng thu hồi mắt, nhìn về phía một mặt lạnh lùng nói bậy thiếu niên. Tại đối đầu thiếu niên ám sắc hai mắt về sau, hơi chớp mắt. Nghĩ nghĩ, nói câu. Còn có Thúy Ngọc nước trái cây. Thúy Ngọc nước trái cây ba người đầu tiên là mở mịt một cái chớp mắt. Ngay sau đó liền thay đổi mặt. Thúy Ngọc quả ửng. Phất hề gật đầu. Chế tác đại hoàn đan Thúy Ngọc quả. Nam thao ba người sắc mặt cổ quái vừa sợ sợ. Nhất là mộ gia lão tổ. Đều đã khống chế không nổi chính mình lão mong nuốt. Muốn bóp chết người. Mẹ nó, Thúy Ngọc quả A trên một thân cây, 300 năm mới kết một cái Thúy Ngọc quả A đâu chỉ có thế chế tác đại hoàn đan, còn có thể luyện chế hồi hồn đan đâu kết quả, liền bị tiểu nha đầu kia cho dùng để xào đậu phộng A thấu đậu phộng này rất đạt tờ, không phải bị ăn sạch, hẳn là bị phóng tới từ đường trong cung phụng. Đừng nói là mộ gia lão tổ, liền Tịch lão mí mắt cũng bắt đầu giật giật lấy. Hắn một lời khó nói hết nhìn trước mặt hai người này. Cuối cùng, đưa ánh mắt nhìn phía Sở Thiểu Niên. Không phải, kim phấn coi như xong, không hiếm lạ, nhưng Thúy Ngọc quả các ngươi chỗ nào làm ra phải biết, vật kia. Hắn cũng là một đoạn thời gian rất dài, mới gặp được như vậy một hai cái. Chủ yếu nhất là mỗi lần thấy thời điểm, vẫn là tại đan dược sư nhóm, đánh vỡ đầu đoạt thời điểm. Có thế kết quả trước mắt, đậu phộng này mét bên trong lại có Thúy Ngọc quả. Đây quả thực làm hắn không phản bác được. Đổi phất hề mở miệng. Nguyên bản ta dùng để luyện dược, nhưng Thúy Ngọc quả cùng hương lê rất giống, bị mơ hồ, liền ba người một cái chớp mắt không nói gì. Tốt ta phi thường hiếm thấy hy hữu Thúy Ngọc quả, cứ như vậy không có. Một bên ngồi ở chỗ đó, nhìn qua có mấy phần thần du thiếu niên. Có chút bên cạnh mắt, nhìn qua ám chọc chọc dở trò xấu, hố người phất hề. Khoe môi câu hạ. Lệch qua ghế nằm tròng, chống đỡ cái cảm. Nhìn qua tinh thần đầu đều hảo lạ thường mấy người. Vẻ mặt tàn mạn, lại lạnh nhạt. Nàng nhớ rõ. Tư từ nói qua, có phải hay không xuất phát từ nội tâm quan tâm ngươi người, ngươi chỉ cần nghe bọn hắn nói chuyện, xem bọn hắn thần sắc, liền có thể biết được. Mà trước mắt, tinh thần đầu hảo lạ thường. Rất là náo nhiệt, ở nơi đó nói chuyện trời đất bốn người. Rõ ràng là một cái thực giới chủ đề, nhưng bọn hắn lại đàm luận say sưa ngon lành. Thậm chí luôn là như có như không, dẫn dắt nàng, nói lên một đôi lời. Cho dù là dâu ria, bọn hắn cũng đều có thế tiếp theo. Cho dù là bọn họ biết rất rõ ràng, cái gì kim phấn, cái gì thúy ngọc quả, toàn diện đều là giả. Thế nhưng là, bọn họ vẫn là nguyện ý tin tưởng. Nguyện ý đem cái này chủ đề tiếp theo. Chỉ vì làm nàng nói hơn hai câu, tán tản ra huyết khí. Không muốn làm trông coi thời gian, lâm vào trong ngõ cụt ra không được. Càng không muốn, như là vô kỳ hạn trở, manh mối phản hồi. Sau đó, mở ra một trận, hủy diệt giết chóc. Ngu xuẩn như vậy lại đáng yêu. Làm nàng làm sao nhẫn tâm để bọn hắn thất vọng chết đi ghi khắc, sống thủ hộ. Cùng với, đối tương lai, sẽ gặp phải chờ mong. Đây là nhân sinh. Là ngày mai. Là tương lai. Bọn họ rõ ràng muốn cho nàng nói đại đạo lý. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết, dạng gì đại đạo lý nàng không hiểu chính là bởi vì hiểu, mới không cần nhiều lời. Cho nên mới dùng phương thức như vậy, hy vọng nàng nhận được làm dịu. Nàng làm sao lại không hiểu đâu, chẳng qua là nàng giống như, còn thủ không được nàng muốn thủ. Độc lập khu bên ngoài 30 tầng phòng ngự, là nàng một tay thiết trí. Phía trên phát động cảnh báo, cũng là nàng một tay lắp đặt lên đi. Không chỉ có bên ngoài có, người ở bên trong, mỗi người một phần bảo hộ thiết bị. Nàng thật làm được vạn sự sẵn sàng. Có thế, vì cái gì vẫn là thủ không được đâu, nàng không kém nha. Nàng so kiếp trước cường nhiều như vậy, nhiều như vậy. Thế nhưng là, vì cái gì, vẫn là thủ không được đâu, nàng không phải là muốn đổ sát. Nàng nhưng thật ra là chán ghét, căm hận máu tươi. Thế nhưng là, nàng chán ghét, lại như là duy có thể cứu vớt nàng đường tắt. Đối với dạng này chính mình, chính là thất vọng thấu. Rõ ràng cố gắng mạnh lên. Muốn dùng quang minh chính đại, không bị thế nhân bệnh cấu phương thức. Bảo vệ chính mình, muốn bảo vệ. Thế nhưng là kết quả là, vẫn là bảo hộ không được.